Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 640, cùng ngực lớn đồng hành, 1, góc truyện audio.com, chịu ủy khuất, lão nương không tiếp cùng gia tộc đồng sanh cộng tử, nhưng gia tộc lại muốn lão nương gả cho một gia hỏa đáng giận, hiện tại lão nương xem như triệt để thất vọng đau khổ đối với gia tộc rồi. Lần này nếu không phải là được phụ thân vụng trộm phóng xuất, lão nương vẫn còn bị giam lỏng nữa kìa. Lữ Nguyệt Đồng vừa tức vừa khổ, thật đúng là đáng thương a hát. Cái gì đau nhất, cái kia tự nhiên là bị người mình tín nhiệm nhất phản bội. Lữ Nguyệt Đồng ban đầu ở trong quân doanh có cơ hội theo Lâm Lạc cùng một chỗ thoát thân, nhưng nàng lại lựa chọn lưu lại cùng gia tộc chung một chỗ chiến đấu, không nghĩ tới địch nhân vừa tiêu diệt, mình lại lập tức bị gia tộc ở sau lưng chọc một đao, điều này có thể không đau sao? Lâm Lạc thở dài, đem cánh tay phải đưa ra ngoài, để cho nữ bạo long này cũng có thời điểm mềm yếu khẽ dựa vào. Nhưng hắn hiển nhiên tính sai rồi, Lữ Nguyệt Đồng xùy tương đương thoáng một phát, xé mở quần áo ở cánh tay hắn, lộ ra cơ bắp màu đồng cổ bên trong, Lâm Lạc lại càng hoảng sợ nói. Này uy uy, muốn an ủi có thể, nhưng ta là bán nghệ không bán thân đấy. Xem chương mới tại tung hoanh, com, xoẹt một ngụm, Lữ Nguyệt Đồng đối với cánh tay của hắn dùng sức cắn xuống dưới, thậm chí máu tươi đã tung tóe đi ra. A hát, Lâm Lạc trao mày, sáu hệ công pháp tự động phòng ngự, bành thoáng một phát liền đem Lữ Nguyệt Đồng chấn lui ra ngoài, miệng đầy răng ngà nhao nhao rớt xuống. Nếu đổi lại là Tô Mị cùng Lăng Kinh Hồng, vậy hắn nhất định sẽ cưỡng ép thu nhiếp công pháp cho đối phương cắn thống khoái, nhưng đối với nữ bạo long liền không cần ôn nhu như vậy rồi. Hai người đồng thời vận chuyển lĩnh vực chi lực, miệng vết thương đều lập tức khép lại, răng gãy phục sinh. Người là cẩu sao, cắn được ác như vậy? Lâm Lạc cắn răng nói, cho dù hắn đối với Lữ Nguyệt Đồng cũng không có phòng bị gì, nhưng thân là linh cảnh chí cường giả thời khắc đều có linh lực hộ thể, Lữ Nguyệt Đồng có thể một ngụm cắn chảy máu, đủ thấy nàng tuyệt đối là toàn lực ứng phó. Ha ha ha, lão nương thật đúng là cẩu đấy. Lữ Nguyệt Đồng khẽ cắn xong, tựa hồ đem toàn bộ oán khí phát tiết đi ra ngoài, lại biến thành nữ bạo long tùy tiện nguyên lai kia. Hắc kêu một tiếng tới nghe chút coi, người có phải còn muốn lại bị cắn một ngụm hay không? Hai người không dám ở trong Lữ Thành lâu, dù sao Lữ Nguyệt Đồng là trộm trốn tới đấy. Linh cảnh chí cường giả có đan điền không gian, tự nhiên căn bản không cần phải đi thu thập cái gì, vỗ vỗ bờ mông có thể rời đi. Sau khi ra khỏi Lữ Thành, Lâm Lạc nói, phụ thân ngươi có thể bị gia tộc xử phạt hay không? Sẽ không, Lữ Nguyệt Đồng lắc đầu. Mục đích của Bạch gia cũng chỉ là muốn chiếm đoạt Lữ gia, muốn kết hôn ta chỉ là bọn hắn thử phản ứng cùng giới hạn thấp nhất của gia tộc, kết quả cuối cùng nhất đều đồng dạng, chỉ cần lão tổ cúi đầu, như vậy hết thảy vô sự, nếu không khó tránh khỏi đại chiến một hồi. Bất quá, lão tổ đã cúi đầu lần thứ nhất rồi, lần nữa cúi đầu cũng là thuận lý thành chương. Chỉ là, sau này lão nương sẽ là phản đồ của Lữ gia rồi. Khuôn mặt nàng đắng chát quay đầu lại nhìn thoáng qua Lữ Thành không sai biệt lắm sắp tan biến ở tầm mắt, mang theo vẻ vô cùng điều hưu nói ra. Lâm Lạc không khỏi thổn thức nói. Vậy ngươi liền kiến tạo một tổ chức cường đại hơn Lữ gia, để cho những người kia đều cầu lấy muốn ra. Góc truyện audio.com, nhập vào, ha ha ha, cái chủ ý này lão nương ưa thích. Lữ Nguyệt Đồng dùng sức vỗ vào trên vai Lâm Lạc một cái, làm thân thể của hắn trực tiếp lúc xuống đất, toàn bộ MU bàn chân đều tiến nhập vào bên trong đá vụn. Lâm Lạc nhe răng nhếch miệng, nữ nhân này thật sự là một chút cũng không hiểu ôn nhu a, tuyệt đối muốn đứng xa mà trông, miễn cho nàng nổi điên đến tiểu huynh đệ của hắn. Trở lại chỗ bọn người Tô Mị ẩn thân, cùng tư nữ tụ hợp mà Phạm Thương Vũ vẫn còn dưỡng thương, xem ra còn phải mất vài ngày thời gian mới có thể đem thương thế dưỡng tốt. Tô Mị trước là đối với Lâm Lạc bay qua một ánh mắt tán thưởng cùng quả là thế, liền thân thân mật mật cùng Lữ Nguyệt Đồng nói chuyện với nhau. Nàng hiển nhiên là cho rằng Lâm Lạc mị lực vô cùng lớn, đem Lữ gia đại tiểu thư cấu kết dụ bỏ nhà, một mặt là tán thưởng hắn không hổ là nam nhân mình nhìn chúng, đủ ưu tú, một phương diện khác là đánh trả Lâm Lạc còn nói không có nhìn chúng bộ ngực lớn của người ta. Lâm Lạc thấy phong phạm nhất phái chủ mẫu của Tô Mị, rất có tư thế hậu cung chi chủ, không khỏi vì nàng đổ mồ hôi. Khá tốt nữ bạo long ở phương diện này trời sinh trì độn, còn không có lĩnh hội ra lời nói trong ý tứ của Tô Mị, ngược lại là cùng tứ nữ đánh thành một đoàn. Các nàng ở một năm thời gian đông độ đã từng có trao đổi quan hệ, mặc dù nói không thân mật lắm, nhưng cũng không lạ lẫm. Nghe được Lữ gia đối đãi nàng như thế, tứ nữ đều là nổi lên lòng căm phẫn, giúp nàng đem Lữ gia từ trên xuống dưới mắng mấy lần. Nói xong, chủ đề liền tự nhiên rơi xuống trên đầu Lâm Lạc. Tứ nữ đều cho rằng Lữ Nguyệt Đồng là người một nhà, tự nhiên không có gì cố kỵ, mà thần kinh của Lữ Nguyệt Đồng vừa thô vừa to cũng có chút quá mức rồi, cho rằng tứ nữ cầm một ít chuyện khuê phòng nói chỉ là bởi vì mọi người quan hệ không tệ cũng đi theo cười ha ha, hồ đồ không có phát hiện có cái gì không ổn. Không lâu về sau, Đường Điềm cưỡi một đầu bạch ngưu trở về, chứng kiến Lữ Nguyệt Đồng tránh không được một phen thân mật. Hai nữ tính nết rất giống nhau, một cái tục tằng, một cái đối với cái gì đều cảm thấy hứng thú. Nhưng Đường Điềm vừa đến, tứ nữ tự nhiên không nói chuyện kia nữa, không phải sợ độc hại cả Đường Điềm, mà là thần kinh tiểu ma nữ này không thể dùng lẽ thường đến cân nhắc, không chừng có thể làm ra chuyện cổ quái kỳ lạ quý hiếm gì đó. Việc Lữ Nguyệt Đồng trốn đi không lừa được thời gian quá dài, bọn hắn phải mau rời khỏi phạm vi thế lực của Lữ gia, nếu không chắc chắn sẽ có một loại cảm giác nguy cơ. Tuy Phạm Thương Vũ còn không có dưỡng tốt tổn thương, nhưng ở đây lại rất an toàn, hơn nữa, cho dù bị người tìm được cũng không có gì, có lệ cấm không linh cảnh võ giả ở trong núi dưỡng thương sao. Hắn ra sức khích lệ bọn người Lâm Lạc lập tức ly khai, mà hắn cũng sẽ cùng Lâm Lạc chia đường mà đi, bằng nắm đấm của mình ở Đông Châu xông ra một phiến thiên địa. Nam nhân chí ở bốn phương, một mực bị người che gió che mưa, lại há có thể trưởng thành nam tử hán có thể ngăn cản bão tố. Cường giả chân chính tự nhiên là từ trong ngàn vạn ma luyện từng bước một đi tới. Lâm Lạc không có khích lệ nói cái gì, chỉ là từ trong tử đỉnh lấy ra đại lượng linh thạch cho hắn. Lâm huynh, ta và ngươi trong lúc đó không nói đa tạ. Có một ngày ngươi gặp được phiền toái, vô luận ở đâu, chỉ cần nhận được tin tức. Gocchuyenaudio.com Ta đều đuổi tới, cho dù cùng một chỗ chịu chết cũng không oán. Phạm Thương Vũ vỗ vai Lâm Lạc nói ra, cách chương.